Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 29, cực kỳ cường hãn gen võ. Góc truyện audio.com. Nghe chung quanh ù ù tiếng bước chân, ngàn vạn tiếng gào thét. Tất cả Liệp Thi đoàn thành viên đều bị phô thiên cái địa tuyệt vọng bao khỏa. Tại cực độ trong tuyệt vọng, bọn họ không khỏi ào ào nhìn về phía trung ương mã đoàn trưởng. Nếu như nói bây giờ còn có người nào có thể cứu bọn hắn, vậy cũng chỉ có đã từng cường giả bí ẩn mã đoàn trưởng. Thế mà chỉ có phó đoàn trưởng Dương Khang biết mã đoàn trưởng căn bản cũng không phải là cường giả bí ẩn. Mã đoàn trưởng xác thực rất mạnh, toàn bộ Liệp Thi đoàn tồn tại cường đại nhất. Hơn 50 cái Liệp Thi giả cùng tiến lên đều không nhất định là đối thủ của nàng. Còn lại niệm lực sư cùng nhau đều không có một mình nàng cường đại. Thế mà so với Dương Khang trong ấn tượng cường giả bí ẩn đến còn kém rất xa, rất xa. Bất quá Dương Khang cũng không có vì vậy mà tuyệt vọng. Nếu như nói lúc này người nào cầu sinh dục mạnh nhất, vậy cũng chỉ có hắn. Trong lòng của hắn có một cái niềm tin, vô luận như thế nào, hắn tuyệt không thể chết. 3 năm trước đó, thê tử đã bởi vì bệnh ly thế, chỉ còn lại có bọn họ cha con hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nữ nhi còn ở căn cứ chờ hắn. Nếu như hắn chết ở chỗ này, nữ nhi một người về sau nên như thế nào sinh hoạt? Cho nên, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải sống sót. Mà trước mắt loại tình huống này, hắn sống tiếp duy nhất hy vọng cũng là cường giả bí ẩn. Hắn ép buộc chính mình tin tưởng cái kia cường giả bí ẩn liền tại phụ cận. Cường giả bí ẩn tuyệt sẽ không thấy chết không cứu. Ngay tại cái này mọi loại dưới tình huống nguy hiểm, tại cơm nắm sắp toàn quân bị diệt thời điểm, một tiếng kinh thiên gào rú đột nhiên truyền đến. Giống, giống. Cái này âm thanh gào rú giống như diệt thế cự thú xuất thế, dường như viễn cổ cự long gào thét. Cái kia ngàn vạn zombie đang nghe một tiếng này gào rú về sau, lại tất cả đều là thân thể run lên. Những thứ này phổ thông đám zombie vốn là sẽ không có bất kỳ tâm tình gì, sẽ không có đảm nhiệm thật khủng bố. Nhưng lúc này nghe được một tiếng này gào rú, vậy mà quay đầu chạy liền. Quảng cáo, dường như cái kia là ma quỷ gào thét. Cái kia hơn 300 con biến dị cá sấu lớn đang nghe một tiếng này gào rú về sau, cũng là thân thể run lên bần bật. Sau đó, tất cả biến dị cá sấu lớn lại cũng tất cả đều xoay người bỏ chạy. Thậm chí, tại một tiếng này gào rú phía dưới, thì liền chung quanh xương máu cũng trong nháy mắt cuồn cuộn lấy thối lui. Làm xương máu nhanh chóng thối lui lúc, tất cả mọi người nhóm đều nhìn đến chung quanh tình hình. Cái kia ngàn vạn zombie hướng về bốn phía hốt hoảng mà chạy. Thậm chí rất nhiều zombie té ngã trên đất, bị phía sau zombie không ngừng dẫm đạp mà qua. Bọn họ tựa hồ cũng có thể nghe đến mấy cái này đám zombie tay chân bị đạp gãy thanh âm. Mà những cái kia biến dị cá sấu lớn nhóm càng là hoảng sợ muôn dạng, nhanh chóng bỏ chạy. Bọn họ trước mặt zombie thì bị bọn họ không chút lưu tình dẫm thành thịt nát. Liệp Thi đoàn tất cả mọi người đều là kinh hãi vô cùng nhìn lấy đây hết thảy. Đuôi ngựa tỷ cũng khiếp sợ đến cực điểm. Cái kia trước đó một mực tại một đám nam nhân trước mắt vung qua vung lại đuôi ngựa, lúc này cũng không lại quăng. Bởi vì chấn kinh, tất cả niệm lực sư nhóm khống chế phi đao, lúc này tất cả đều đinh đinh đinh rớt xuống đất, bao quát đuôi ngựa tỷ. Một tiếng gào rú, kinh sợ thối lui mấy vạn zombie, cùng hơn 300 con biến dị cá sấu lớn. Rốt cuộc là thứ gì? Lại có mạnh như thế thực lực? Dương Khang thì là trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Cường giả bí ẩn. Cùng lúc đó, tại khu dân cư nhỏ nơi cửa, người mặc biến sắc mê thải phục Mạc Thích chính không nhúc nhích đứng ở chỗ này. Thân thể của hắn ra cùng chung quanh cỏ hoang, là cùng một loại nhan sắc. Biến sắc trang phục sặc sỡ cũng cùng chung quanh cỏ hoang, là cùng một loại nhan sắc. Cả người hắn, tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Trước đó hắn vừa mới chạy tới lúc, huyết ma chi đồng nhìn qua tầng tầng xương máu, thấy được liệp thi đoàn cơ hồ liền bị đoàn diệt tình hình. Lúc này mở miệng, thi hống công thi triển mà ra, gầm lên giận dữ, kinh sợ thối lui mấy vạn zombie, đến mức cái kia hơn 300 con biến dị cá sấu lớn đào tẩu. Thì là bởi vì cảm nhận được trên người hắn biến dị cự ngạc vương khí tức. Tiêm vào biến dị cự ngạc vương gen cường hóa tề về sau, trên người hắn liền lại phát ra biến dị cự ngạc vương vương bá chi khí. Một tiếng gào rú, kinh sợ thối lui 300 điều biến dị cá sấu lớn. Căn bản không nói chơi. Thế mà, cái này thì xong rồi hả? Mạc Thích Như là đã tới. Lại làm sao có thể trơ mắt nhìn lấy những thứ này zombie. Cùng hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn bỏ chạy. Hắn nhìn lấy cái này ngàn vạn zombie. Hướng về chung quanh cư dân trong lầu chui vào. Lại nhìn đến cái kia hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn. Đang hướng về tiểu khu các ngõ ngách bên trong chui vào. Hắn cười nhạt một tiếng. Niệm lực trong nháy mắt khuếch tán mà ra. Sau một khắc, liền thấy trong sân, liệp thi đoàn cái kia hơn 3.000 người. Lại bịch bịch bịch đồng thời té ngã trên đất. Mạc Thích niệm lực, có thể khống chế 50kg trở xuống bất luận cái gì vật thể. Mặc dù không cách nào đem những người này ném đi, nhưng tại bọn họ không có phòng bị tình huống dưới, đem bọn hắn vấp ngã xuống đất, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay. Liệp thi đoàn hơn 3.000 người, lại cùng thời khắc đó, tất cả đều té ngã trên đất. Sao mà hùng vĩ, liệp thi đoàn hơn 3.000 người, đều là trong lòng sợ hãi. Chẳng lẽ kinh sợ thối lui zombie cùng biến dị cá sấu lớn về sau? Liền muốn đối thủ của bọn họ sao? Ngay tại liệp thi đoàn trong lòng mọi người kinh hãi. Muốn bỏ lúc đi ra. Mạc Thích động, tay phải cốt cách vang lên kèn kẹt. Toàn bộ tay phải cấp tốc biến lớn. Trong chốc lát, hắn toàn bộ tay phải lại hóa vì một thanh toàn thân đen nhánh rộng thùng thình lưỡi búa. Lưỡi búa hiện lên hình bán nguyệt, rộng nhất chỗ, lại có rộng hơn 1 mét. Đây cũng là hắn tiến hóa làm liệp sư về sau. Thể nội sinh ra gen võ. 5 năm, hắn chưa bao giờ toàn lực xuất thủ qua. Lần này, thì thử một chút toàn lực của mình nhất kích. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tinh mang bạo phát mà qua. Cánh tay phải quét ngang mà qua. Cái kia lưỡi búa tại hắn quét ngang đồng thời, cấp tốc mở rộng, chỉ trong nháy mắt, vậy mà mở rộng đến hơn 500 mét bao quát. Cái này hơn 500 mét bao quát, hình bán nguyệt cự đại phủ nhận, tại cách đất nửa mét chỗ, quét ngang mà qua, tất cả mọi người chỉ thấy một cái cự đại hắc ảnh. Tại cách đỉnh đầu bọn họ không đến 1 mét địa phương, lấy tốc độ cực nhanh lướt qua. Sau một khắc, liền thấy tất cả ngay tại chạy trốn zombie. Thân thể trong nháy mắt gãy thành 2 đoạn. Mấy vạn cái zombie, tại cùng thời khắc đó. Thân thể đồng thời gãy thành 2 đoạn. Quảng cáo, cái tràng diện này, lại là sao mà hùng vĩ. Thì liền những cái kia biến dị zombie, cũng đều không ngoại lệ. Bị chém thành 2 đoạn. Mà lại zombie vốn là tại đầu không có thụ trọng thương lúc đều sẽ không tử vong. Nhưng bây giờ những thứ này zombie bị chặn ngang chém thành 2 đoạn về sau, lại tất cả đều ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, liền phảng phất vừa mới bóng đen kia có được một loại nào đó khắc chế zombie thừa số. Biến dị zombie thể nội vốn nắm giữ tự lành thừa số, vết thương sẽ khôi phục nhanh chóng. Nhưng lúc này bị chém đứt về sau, miệng vết thương của bọn nó lại không có một tia muốn khôi phục ý tứ. Không chỉ là những thứ này zombie, tất cả biến dị cá sấu lớn lúc này ở bóng đen này bên trong cũng tất cả đều bị chém thành trên dưới hai nửa. Bọn họ vốn là tại điên cuồng chạy trốn. Kết quả chạy, liền chạy thành hai nửa. Cái này càng là làm cho tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Phải biết, bọn họ niệm lực sư mới vừa rồi là đã hao hết sức chín châu hai hổ. Mới thật không dễ dàng chém giết một cái biến dị cá sấu lớn. Mà bây giờ, hơn 300 điều biến dị cá sấu lớn lại bị đạo hắc ảnh kia trong nháy mắt miểu sát. Đạo hắc ảnh kia cái kia có bao nhiêu sắc bén. Trước đó toàn bộ tiểu khu đều tràn ngập zombie cùng biến dị cá sấu lớn tiếng gào thét. Mà lúc này, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cho dù là còn sống liệp thi đoàn thành viên, lại cũng không có bất kỳ người nào phát ra một tiếng. Tất cả mọi người nhìn lấy chung quanh cái kia một chỗ thi thể, nghe cái kia xông vào mũi mùi máu tươi, đều là rung động đến tột đỉnh. Cái kia là như thế nào thực lực cường đại mới có thể làm đến đây hết thảy? Ỏm ọp, thẳng đến sau một lát, một cái liệp thi giả trong cổ họng mới phát ra một tiếng nuốt nước miếng. Một tiếng này, tựa hồ đã dẫn phát mắt xích hiệu ứng. Ỏm ọp, ỏm ọp, ỏm ọp, cơ hồ tất cả mọi người trong cổ họng đều không ngừng phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.